Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, chương 14, Cổ Trấn. Mang theo Thẩm Thành Bình đi tới núi Thanh Thành du lịch. Cùng Thẩm Thành Bình một xuyên Việt liền trực tiếp trên Lao Sơn phái bái sư. 15 năm đều không có làm sao rời đi Lao Sơn phạm vi. Thẩm Thành Bình gần như bích giao sống lại ở một người bình thường nhà. Đến 3 tuổi thời điểm liền gặp phải hiện tại sư phụ Chu Đạo Trưởng. Hơn nữa thông qua bích giao, Thẩm Thành Bình còn biết Chu Đạo Trưởng bản danh là Chu Sinh. V-kép nhắc tới, nhắc lên Chu Sinh, Thẩm Thành Bình đã nghĩ đến Liêu Trai bên trong một phần tên là Thành Tiên Đoản Văn. Ở Thành Tiên quy tắc này cố sự bên trong, một người tên là Chu Sinh người, đạt được núi Thanh Thành Thượng Thanh Cung, Thái Thượng Lão Quân truyền thừa phương pháp. Hắn ở trên núi học nghệ, chỉ là ngăn ngắn 7-8 thời kỳ, liền có thể âm hồn ngao du vạn dặm, phi kiếm phun một cái, bên ngoài ngàn dặm liền lấy người đầu lâu. Ngao du thiên địa không bị ràng buộc, thời gian 10 năm cũng đã thành tiên. 10 năm thành tiên ở rất nhiều tu hành hơn mấy trăm ngàn năm trong mắt người hay là khó mà tin nổi. Thẩm Thành Bình lại biết đây cũng không phải là lời nói vô căn cứ. Thật giống như trong truyền thuyết Thái Thượng Lão Quân luyện chế cửu chuyển kim đan liền có thể làm cho người trực tiếp trở thành Đại La Kim Tiên. Ngọc Đế Bàn Đào ăn cũng có thể thành tiên. Còn có người tham quả. Trên căn bản cũng có ăn liền thành tiên hiệu quả. Hơn nữa bực này thiên địa bảo vật cũng chỉ có cực kỳ cao đẳng thế giới mới gặp nắm giữ. Hơn nữa loại này tiên nhân đại thể đều có thiếu hụt. Cái kia cũng là bởi vì một bước lên trời, khuyết thiếu cơ sở tích lũy cùng cảm ngộ, rất khó lại tăng thêm một bước thực lực. Có điều Thẩm Thành Bình thấy Chu Sinh tựa hồ cũng không phải này một loại. Chu Sinh có thể cùng sư phụ ngang hàng luận giao, như vậy tất nhiên cũng là chân tiên cảnh giới. Hơn nữa tuyệt đối sẽ không là mạnh mẽ tăng lên tới hàng lởm, như vậy kết luận rất rõ ràng. Chu Sinh bản thân liền là tiên nhân chuyển thế, sau đó lại có người dẫn hắn đi tới con đường tu hành. Đã như thế, phối hợp các loại thiên tài địa bảo loại hình tài nguyên, hắn mới gặp thời gian 10 năm liền một lần nữa đăng lâm tiên đạo. Đương nhiên, loại này chuyển thế tình huống cũng không phải không có sơ hở nào. Luân hồi lực lượng cường đại cỡ nào, nếu là trước mấy đời không thể thuận lợi địa nhập đạo, thức tỉnh túc tuệ, e sợ đón lấy sẽ chân chính trầm luân ở trong luân hồi. Đương nhiên, Chu Sinh làm sao nhưng cũng không phải Thẩm Thành Bình có thể tìm tòi nghiên cứu. Hắn ở Chu Tiên thế giới tuy rằng mượn thiên thư, lại kết hợp 3 đại công pháp sáng tạo có thể trường sinh pháp quyết. Có thể bây giờ nhìn lại, quả thật có không nhỏ hạn chế, cũng không có để Thẩm Thành Bình chân chính từ trên bản chất lột xác, thoát thai hoán cốt, đúc ra tiên thể, trở thành một tên chân chính tiên. Ở đời này, thành tiên liền thành Thẩm Thành Bình hàng đầu mục tiêu. Đúng rồi, trước người gặp Tuyết Kỳ tỷ tỷ sao? Hai người tán gẫu xong từng người trải qua, Bích Giao liền nhìn như lơ đãng hỏi. Hừm, vẫn không có đây. Có điều hồn châu phản ứng nàng tất cả bình thường. Ta dự định chờ rơi xuống núi Thanh Thành liền đi tìm tìm. Có đúng không? Quả nhiên ngươi vẫn tương đối mong nhớ ta. Bích Giao trong mắt lóe ra vẻ vui mừng. Dù cho là cảm tình cho dù tốt, cũng không có nghĩa là lẫn nhau không có khá là một hồi tâm tư. Hiển nhiên Thẩm Thành Bình đi tới tìm nàng, để tâm tình của nàng không sai. Nụ cười trên mặt cũng nhiều hơn mấy phần. Thấy cảnh này, Thẩm Thành Bình cũng là lộ ra thâm tình vẻ. Nhưng trong lòng thầm nói, mặc dù là thân mật bạn thân cũng có lẫn nhau đừng manh mối địa phương. Huống hồ vẫn là đồng nhất cái phu quân. Hy vọng hậu cung không có chút nào tranh giành tình nhân thuần túy là vọng tưởng. Cái này cũng là Thẩm Thành Bình chuyển thế nhiều lần chiếm được kinh nghiệm. Cũng may hắn chuyển thế thế giới đại thể đều có một phu nhiều vợ phổ thế giá trị quan. Chính mình phu nhân cũng đều không đúng bình giấm chua loại hình. Thêm vào hắn cũng có mấy phần thủ đoạn. Cuối cùng cũng coi như là để gia đình vẫn luôn khá là an bình. Chính là bởi vì Bích Giao tâm tình không tệ, Thẩm Thành Bình liền bồi tiếp nàng một hơi đem núi Thanh Thành xoay chuyển toàn bộ. Đương nhiên ở gặp phải những người khác thời điểm, hai người cũng không có biểu hiện đặc biệt thân mật. Dù sao Chu đạo trưởng còn nhìn chằm chằm đây. Nếu như hắn biết mình nhọc nhằn khổ sở bồi dưỡng được đến chuẩn bị kế thừa y bát đệ tử trong lòng. Càng hướng về Thẩm Thành Bình. E là cho dù Thẩm Thành Bình là Lao Sơn phái đệ tử. Cũng phải tàn nhẫn mà cho hắn một ít giáo huấn. Ở núi Thanh Thành đợi dòng dã một tháng. Thẩm Thành Bình ngoại trừ cùng Bích Giao cùng nhau tỉ thí luận bàn. Thảo luận đạo pháp ở ngoài. Cũng hướng về Chu đạo trưởng hỏi qua không ít vấn đề về mặt tu hành. Cũng được không ít dẫn dắt. Hắn cũng không có đã quên chính mình sư phụ chỉ thị. Hoặc là nói Chu đạo trưởng chính mình chủ động đưa ra. Để Thẩm Thành Bình cùng hắn mấy vị đệ tử luận bàn một phen. Đương nhiên Thẩm Thành Bình cũng sẽ không trắng trợn bẻ gãy Chu đạo trưởng mặt mũi. Trên căn bản mỗi một lần đều là điểm đến tức chỉ. Chỉ có đang cùng hắn đại đệ tử lúc tỉ thí. Bởi vì thực lực của đối phương không yếu. Không cẩn thận không có lưu lại tay. Lúc này mới thương tổn được đối phương. Cũng may thương thế không nặng. Mọi người đều là người tu hành. Thương thế như vậy nhiều nhất mấy ngày liền khôi phục. Có điều tại đây sau khi. Bọn họ cũng đều biết Thẩm Thành Bình tu vi lợi hại. Ngược lại là để núi Thanh Thành những đệ tử này xấu hổ sau dũng. Nhấc lên một làn sóng nỗ lực tu hành thủy triều. Mà vào lúc này, Thẩm Thành Bình cũng đã bước lên đi tới Tây Bắc con đường. Lần này Thẩm Thành Bình không có cưỡi ngựa, mà là thuê một chiếc xe ngựa. Chính mình vẫn ở trong xe ngựa nghiên cứu Chu Sinh truyền cho mình phương pháp luyện khí. Thế giới Liêu Trai nổi danh tu chân môn phái có Thục Sơn, núi Thanh Thành, Lao Sơn, núi Côn Lôn mấy cái. Các môn phái có sở trường riêng, Thục Sơn kiếm tu nổi danh nhất, Lao Sơn phái am hiểu chính là phù triện, phái Côn Lôn đệ tử các loại phép thuật tinh xảo, phái Thanh Thành luyện khí muốn vượt qua những nhà khác. Thẩm Thành Bình cũng không nghĩ tới Chu Sinh ở chính mình xuống núi trước, lại đem phái Thanh Thành phương pháp luyện khí truyền cho mình, để Thẩm Thành Bình giật mình không thôi. Xe ngựa một đường lắc lư, hướng về Tây Bắc mà đi. Bất chi bất giác liền đi đến dưới chân núi Côn Lôn một cái cổ hương cổ sắc cổ trấn. Thanh trấn nhỏ mặt sau dựa vào một tòa nhìn không tới đỉnh sơn. Khả năng mới vừa rơi xuống điểm vũ. Dưới chân núi cũng có không ít sương mù. Vì là trấn nhỏ bịt kín một tầng mông lung khăn che mặt. Trấn nhỏ lối vào một cái lâu năm thiếu tu sửa chất gỗ môn biển đứng sững ở trên đường. Mặt trên viết Trung Bình trấn ba chữ lớn. Vẫn lái vào Trung Bình trong trấn. Thẩm Thành Bình nhưng lập tức liền nhíu mày. Bởi vì hắn phát hiện tại đây cái cổ trấn trong có thật nhiều người tu đạo. Thậm chí còn có đã hóa hình yêu quái. Thật giống như vừa nãy từ bên cạnh hắn đi ngang qua một cái ăn mặc mộc mạc, dung mạo lại hết sức thanh lệ nữ tử. Nàng che dù không coi ai ra gì từ trước xe ngựa trải qua, chính là yêu tu. Có điều Thẩm Thành Bình từ trên người nàng không cảm giác được khí âm tà. Hẳn là đường hoàng gia dáng tu luyện sinh linh. Không có hại hơn người từng làm loạn. Không phải vậy trên người yêu khí cũng sẽ không như thế nhạt. Cũng sẽ không có âm tà máu tanh chi vị. Người đi trên đường phố có ăn mặc đạo bào đạo sĩ. Có cầm kim cương sử bưng bình bát hòa thượng. Còn có không biết bản thể là vật gì yêu quái. Càng nhiều vẫn là trang phục tầm thường người tu đạo, trẻ có già có ăn mặc hào hoa phú quý, cũng có trang phục mộc mạc, thậm chí còn có nắm tay nam nữ. Những thứ này đều là ngoại giới khó có thể vừa thấy người tu đạo. Rất nhiều đang tầm thường người trong mắt đều có thể nên phải trên một tiếng tiên sư tên gọi. Lúc này lại toàn tụ tại đây Trung Bình trấn, hơn nữa còn sống chung hòa bình. Đúng là để Thẩm Thành Bình cảm thấy kỳ quái. Đặc biệt là nơi này khoảng cách núi Côn Lôn đã không xa. Hoặc là nói phái Côn Lôn cách nơi này nhiều nhất cũng có điều hơn trăm dặm. Bọn họ tụ tập ở đây thực sự là khiến người ta hiếu kỳ. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.